Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, phần 445. Chương 25. Hone nói âm rơi xuống về sau không lâu, hé kết thanh âm liền vang lên. Đáp, đặt ở cửa đi, ta tạm thời không muốn ăn, nàng thanh âm nghe tới đã không có gì tức giận cảm giác, mang theo một cổ lười biếng hương vị. Nhưng nàng thực rõ ràng chính là ở cùng Ares bực bội. Không nghĩ nhìn thấy Ares, nếu phóng tới trước kia nói, Ares phỏng chừng đem bánh kem đặt ở cửa, xoay người liền đi rồi. Nhưng lúc này đây hắn cũng minh bạch nay đã khác xưa. Cho nên hiện tại, hắn quyết định vẫn là chấp nhất một chút, hắn bưng bánh kem, đưa lưng về phía đại môn, dựa vào kia tầng hơi mỏng ma thuật kết giới mặt trên. Tiếp theo thật cẩn thận hỏi, lão sư, người sinh khí sao? Không sinh khí, hé kết lười biếng mà đáp, kia ra tới ăn ta làm bánh kem a. Ares hô, ta ở mặt trên bỏ thêm ngươi thích nhất bơ, hiện tại vô tâm tình. Hé kết lại đáp, vậy ngươi này, còn không phải là sinh khí sao? Đều nói không sinh khí, kia ngươi vì cái gì không ăn ta làm bánh kem? Làm ta cho ngươi đoan đi vào a, đặt ở cửa liền hảo. Ta có tâm tình tự nhiên sẽ ăn, lão sư, liền ở Ares tiếp tục không thuận theo không cào mà ở cửa. Hỏi đông hỏi tây thời điểm, hé kết rốt cuộc nhịn không được. Nàng hướng Ares hô lớn. A, ngươi hảo phiền a, ta đều nói vô tâm tình. Ares cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay bánh kem. Sau đó hỏi, ngươi là bởi vì Athena sự tình sinh khí, phiền đã chết ngươi cái này ngốc tử. Điểm này vấn đề đều phải tới hỏi ta, chính mình tự hỏi đi. Từng ấy năm tới nay, Hecate lần đầu tiên đối Ares hô lên nghiêm sư nói, nhưng lại không phải bởi vì ma pháp dạy học thượng vấn đề. Hảo đi, thấy Hecate cảm xúc cuối cùng là bị điều động đi lên, Ares ngữ khí cũng chậm lại xuống dưới. Hắn nhỏ giọng mà hô, lão sư, hừ, là ta sai rồi. Thực xin lỗi, ngươi xin lỗi làm gì? Hecate tuy rằng không xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhưng là Ares đều có thể đủ tưởng tượng ra. Nàng ngồi xếp bằng ở chính mình lộn xộn trên giường, trợn trắng mắt đáp lại chính mình bộ dáng, bởi vì ngươi sinh khí a. Ares trả lời nói, a. Chiến thần Ares là cái sẽ bởi vì người khác sinh khí liền phải xin lỗi thần sao? Hecate tức giận mà trả lời. Ta như thế nào không biết ngươi nguyên lai như vậy ôn nhu, ta đều nói a. Là bởi vì ngươi sinh khí, ta mới có thể xin lỗi. Ares lặp lại nói, đổi lại người khác, ta khẳng định liền tùy nàng đi thiết, liền sẽ nói tốt. Bên trong cánh cửa truyền đến Hecate nhỏ giọng nói thầm. Bất quá tâm tình của nàng nghe tới thật là khôi phục một ít, thấy thế, Ares tiếp tục dùng thành khẩn ngữ khí thấp giọng nói, ta không nên làm Athena thành công thân đến ta. Lúc ấy, ta rõ ràng có thể đẩy ra nàng. Trong lòng ta tồn ngạo khí, muốn làm nàng dùng hết thảy thủ đoạn, sau đó chiết nàng lòng dạ. Nhưng ta khi đó xem nhẹ ngươi cảm thụ. Lão sư, mở cửa đi. Ta tưởng cùng ngươi hòa hảo, ở Ares thành khẩn mà nói xong câu đó về sau. Bên trong cánh cửa hé kết không có đáp lại, bất quá trên cửa kia tầng ma thuật kết giới lại lặng yên, không một tiếng động mà biến mất. Thấy thế, Ares chạy nhanh đẩy cửa ra, bưng bánh kem đi vào. Đi tới hé kết trước giường, minh nguyệt nữ thần hiện tại đã thay đổi một thân váy ngủ. Nàng để chân trần, hai tay ôm chính mình chân, ngồi ở trên giường, thẳng tắp mà nhìn Ares, liền ở Ares đem cái bàn dịch lại đây, đặt ở trước giường, hơn nữa đem bánh kem bãi ở trên bàn thời điểm, tím phát nữ thần bỗng nhiên ra tiếng, thấp giọng nói, ta kỳ thật thật sự không có sinh khí, ta chỉ là đối chính mình có chút hỏa đại mà thôi, nói đến cùng, ngươi cùng ta lại không có giống Hera cùng rớt như vậy. Lấy thần vương quyền bính đối thiên địa vạn vật thề muốn lẫn nhau trung thành. Cho nên ngươi muốn đi tìm mấy người phụ nhân, ta cũng không có quyền lực đi quản. Lấy ngươi hiện tại thực lực địa vị, này đó cũng đều là hợp lý sự tình. Ares lúc này nếu là tin Hecate nói, đó chính là xuẩn. Bất quá hắn vẫn như cũ vẫn là theo hé kết nói đi xuống hỏi. Như vậy lão sư, ngươi ở hỏa đại cái gì? Ta minh nguyệt nữ thần hé kết, chấp trưởng thiên địa người tam giới quyền bính đại nữ thần. Tam đại thần vương đều đối ta tôn kính có thêm. Từ Titan thần đình đến Olympus, lại cho tới bây giờ bảy trọng thiên quốc. Không có người dám không lấy con mắt nhìn ta, hé kết kiêu ngạo mà giơ lên cằm. Sau đó lại chậm rãi rũ xuống đầu. Nhưng ta lại yêu cầu hoa vài trăm năm thời gian. Tới làm mặt khác nữ thần dùng một cái nháy mắt là có thể đủ hoàn thành động tác. Ta có phải hay không thực vô dụng? Nghe được nàng lời nói, Ares theo bản năng mà sửng sốt. Sau đó há mồm liền tới. Liền này, ân, hé kết mày hơi hơi khơi máu. Ares lập tức ho khan một tiếng. Sửa lời nói, không phải, lão sư, vấn đề này đi, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết như vậy dối dám. Dựa theo chính mình tâm ý nước chảy thành sông là được, hắn cầm lấy mâm bên cạnh bộ đồ ăn. Giúp hé kết đem bánh kem phân cách thành thích hợp nhập khẩu tiểu khối. Hơn nữa đồng thời nói, toàn hy lạp như vậy nhiều nữ thần, ta vì cái gì duy độc cùng ngươi thân cận, bởi vì đối với ta tới nói, này cũng không phải khuyết điểm, mà là lão sư trên người của ngươi đáng yêu địa phương. Hơn nữa nếu ta thích chính là những cái đó chủ động nữ thần, như vậy hiện tại ta không nên cùng Aphrodite đi đến cùng nhau sao? Ân, hé kết gương mặt ửng đỏ, gật đầu nói, đảo cũng là, đúng không? Ares ha ha cười, liền nghe hé kết bỗng nhiên chuyện vừa truyền, thấp giọng hỏi nói, cái kia Athena, nàng hôn kỹ như thế nào? A, Ares trên mặt tươi cười trong nháy mắt này liền biến thành xấu hổ. Hắn cảm giác chính mình cổ phảng phất sinh dỉ sắt giống nhau. Chậm rãi quay đầu, tránh đi nhìn thẳng hé kết tầm mắt, sau đó hỏi ngược lại, lão sư ngươi hỏi cái này để làm gì? Bởi vì cho dù là ở dị thế giới, Athena cũng nên là xử nữ thần đúng không? Hé kết chớp chớp mắt, giơ lên ngón tay nói. Vừa mới ở cùng cái kia tiểu muội muội nói chuyện thời điểm, nàng cũng đối ta oán giận. Ngươi ở cùng nàng chiến đấu khi đối nàng nói qua nói. Cho nên ta liền rất tò mò. Ngươi trong lòng đối chính mình nụ hôn đầu tiên rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nói xong, Minh Nguyệt nữ thần cầm lấy mâm bên cạnh nĩa, xoa một tiểu khối bánh kem, nhẹ nhàng mà để vào miệng mình, ân, hảo ngọt, nàng vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, Ares suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng vẫn là quyết định đối hé kết nói thật, hắn nói ta lúc ấy không kích động không mộng bức đó là gạt người. Nhưng là nàng giống như cũng là lần đầu tiên hôn môi, cho nên cảm giác cũng liền như vậy. Ta mệt đã chết ai? Phải không? Hé kết liếm liếm miệng mình. Bỗng nhiên chỉ vào Ares khóe miệng nói. Người nơi này có bơ, Ares sửng sốt một chút. Duỗi tay liền chuẩn bị đi sờ miệng mình. Nhưng liền ở ngay lúc này, hé kết bỗng nhiên dùng đôi tay phủng ở hắn mặt. Sau đó lôi kéo hắn nhanh chóng đến gần rồi chính mình. Vi, Minh Nguyệt nữ thần nhẹ nhàng mà cùng hắn hôn ở cùng nhau. 2 giây về sau, Ares bỗng nhiên bị một đạo truyền tống ma pháp cấp truyền tống tới rồi hé kết ngoài cửa, hé kết đại. Môn không gió tự động, phanh mà một tiếng nhốt ở cùng nhau. Sau đó từ nơi đó mặt truyền ra Minh Nguyệt nữ thần ra vẻ bình tĩnh thanh âm. Vô luận như thế nào, ta hé kết đều sẽ không thua cấp những người khác. Người hôm nay liền đi về trước đi, nói xong. Hé kết cung điện đã bị vô số ma thuật kết giới cấp bao phủ. Nhìn ra được tới, vị này nữ thần nội tâm kỳ thật tương đương dao động, Ares đứng ở ngoài cửa. Theo bản năng mà liếm liếm miệng mình, tiếp theo hắn tâm tình rất tốt, cười một tiếng, thấp giọng nói, ân, xác thật rất ngọt, hết chương.